chi đăng quả tương lang tử mạch chi trần ai câu túc kỷ trận phong văn sanh vạn lý nhất luân hạo nguyệt tẩm tam canh y hy nhi lâm trúc sư kim ẩn ánh như đình hoa lộng ngọc quán nhạc hạt quán hạt thôn thinh ư huệ trướng ai viên trường kiếu ư tùng quang điều điều hà hán đổ xâm hoành tịch tịch giao nguyên thần quỷ khắp tử quy đề thiết hồ điệp mỏng cam quyển thân cô ngụ nhất lâm trung du mộng viễn bôn thiên lý ngoại cam bị thùy ma thường nhiễu nhiễu tranh tri trí chúc vĩnh hoàng hoàng thành xá ngoại phách đản hồn phi quỷ quyệt trung tình tàn nhãn bế duy đa tham ư thùy tứ khởi thức vị ư chân như ưng tri nhất chẩm đại thiên minh quảng thậm bách niên lâm mạng tận chư Phật tử đương niệm tứ xà bức bách vô vong nhị thử thôn xâm luân hồi tam giới hạt thời hưu liễu nhiễu tứ sanh hà nhật liễu liêu nhiễu rõ liêu nhiễu tứ sanh hà nhật liễu đương bộ vãng sanh chi lộ tu phan dẫn xuất chi xa na xứ lao quan kim tiêu chàng phá đảng mổ giáp đẳng cẩn tưởng tư thời dĩ vi trung dạ chi lễ khải bạch dĩ dĩ tam quy mạng lễ thập phương vô thượng tam bảo nhất bái sám hối thân căn tội chí tâm sám hối thành mổ đẳng tự tùng vô thủy vô lượng kiếp lai vân thước bản tâm vọng tri chánh đạo đọa tam đồ khổ do lục căn phi nhược bất sám tiền nan truy hối hậu thân căn nghiệp giả phụ tinh mẫu huyết giả hợp thành hình ngũ tạng bách hài cộng tương kiết tụ chấp vi ngã thể vong khước pháp thân sát đạo dâm sanh toại thành tam nghiệp sát sanh nghiệp giả thường hành khóc bạo khóc ngược bất khởi tự nhân tàn hại tứ sanh khởi tri nhất thể ngộ thương cố sát tự tác giáo tha hoặc tạo phù sư dĩ hành yểm đảo hoặc vi chẩm đập dĩ hại sanh linh di vụ nhẫn nhân bất hoài mẫn vật hoặc phàn sơn tẩu hoặc kiệt khê nguyên thiết võng trương la phi ưng tẩu cẩu kiến văn tùy hỷ niệm khởi tưởng hành cử động vân vi vô phi thị tội thâu đạo nghiệp giả kiến tha tài bảo, thiết khởi tư tâm, kích tỏa khai phong, thám nang khứ niếp, kiến Phật thường trụ, tham kế tư sanh, đoạt tác gia tư, bất kinh thành nộ, sĩ đảng kim ngọc, như trí xung khiên trọng khiên, cập chí thảo châm, diệt thành đạo nghiệp, tà dâm nghiệp giả, tâm mê thinh sắc, nhãn trước duyên hoa, bất cố liêm trinh, khúc sanh tư dục, hoặc ư tịnh địa, Phật viện tăng đường, cảnh sự nữ nam, cộng tương điều hỷ, điều tiếu, lộng hoa tịch quả, đạt túc phụ kiên, toán quyệt du tường, giai thành dâm nghiệp, như tư đẳng tội, vô lượng vô biên, cập chí mạng chung, nhập vô địa ngục, nam bào đồng chú, nữ ngoạ thiết sàng, vạn kiếp phương sanh, quần tao tội báo, nhược bất sám hối, hà dĩ tiêu trừ, kiên đối Phật tiền, tất giai sám hối. Sám hối dĩ, chí tâm quy mạng lễ, thập phương vô thượng tam bảo nhất bái. Chí tâm khuyến thỉnh, khuyến thỉnh thập phương tam thế Phật, cập chư Bồ Tát thánh hiền tăng, quảng khai vô lượng từ bi tâm, đồng chứng chúng sanh đăng bỉ ngạn. Khuyến thỉnh dĩ, chí tâm quy mạng lễ, thập phương vô thượng tam bảo nhất bái. Chí tâm tùy hỷ, ngã kim tùy Phật sanh quan hỷ, hôn nhiễu kiền thành lễ sám nhân, thập địa giai thê nguyện tảo đăng, bồ đề chân tâm vô thối chuyển. Tùy hỷ dĩ, chí tâm quy mạng lễ, thập phương vô thượng tam bảo nhất bái. Chí tâm hồi hướng, nhã đẳng hồi tâm quy thánh chúng, ăn cần đầu địa lễ từ tôn, nguyện tương công đức cập quần sanh, bằng thử thắng nhân thành chánh giác. Hồi hướng dĩ, chí tâm quy mạng lễ, thập phương vô thượng tam bảo nhất bái. Chí tâm phát nguyện, nhất nguyện mạn căn tốc thành tuệ, nhị nguyện thể tướng biến vi chân, tam nguyện đầu nhai cầu đại pháp, tứ nguyện phó quả ngộ thâm nhân, ngũ nguyện phàn xu thù Phật đức, lục nguyện khảo tủy báo sư ân, thất nguyện cầu đầu chung bất tích, bát nguyện thủ mục diệt vi thân, cửu nguyện đồ hương vô hữu hỷ, thập nguyện các nhục bất sanh sân, thập nhất nguyện sanh sanh vô trước ái, thập nhị nguyện thế thế ly diêu trần. Phát nguyện dĩ, chí tâm quy mạng lễ, thập phương vô thượng tam bảo nhất bái. Thử thời vô thường kệ, vạn lại thanh trầm hậu, tam canh cổ động sơ, tử quy đề thiết thiết, hồ điệp mộng cừ cừ, thế hồn què trung nghị. Nước cam, cam hồn què trung nghị, thiên vi thủy thưởng ngư, bất năng kháng nguyệt khởi, duy ái luyến hoa cư, mê thất gia thiên lý, du tham thùy nhích dư, bất tri thị thân thị quyển, mong muội quá cư chư. Đó là hết cái bài sám hối về cái giữa đêm. Giờ đây bắt đầu cái bản dịch. Dân hương nửa đêm, cuối mong đồng hồ canh ba chuyển, muôn tiếng nhạc lặng yên, chúng tăng hòa hợp trước nghiêm đàn, một nén hương thơm trùm pháp giới. Hương này trời đất sanh thành, công vun trồng chẳng phải một đời, do bảo hộ tâm thành mà được. Cội rễ tốt tươi, mãi nhờ mưa pháp thấm nhuần, thể chất thanh cao, hằng được mây từ che mát. Giống lạ chớ đem cây thường so sánh, mùi thơm nào phải kẻ phàm hay. Cấm trong lư vàng, mảnh mảnh vừa châm vào ngọn lửa, kết thành lộng báo tầng tầng, bay thẳng tận mây ngàn, dùng làm lễ nghi trước Phật, mong nêu lòng tin kẻ phàm. Nay lúc nửa đêm thắp hương cúng dường. Thì trong cái bài dân hương này, chúng ta thấy toàn là Ngài diễn tả cái hương kỳ đặc của tâm thanh tịnh, chứ không phải cái hương thường của thế gian. Như vậy thì từ mở đầu là đồng hồ đã điểm canh ba rồi, ở ngoài thì tất cả những cái tiếng nhạc trời đều im lặng hết. Lúc đó chúng tăng hòa hợp ở trước cái điện Phật mới thắp hương cúng dường. Thì một cái nén hương này nó thơm trùm pháp giới. Cái nén hương này thơm trùm pháp giới. Thì thực ra thế gian không có cái hương nào thơm được như vậy hết, mà chỉ có hương do cái tâm thanh tịnh mới là trùm pháp giới thôi. Cho nên mới nói hương này trời đất sanh thành, công vun trồng chẳng phải một đời, do bảo hộ tâm thành mà được. Hương này tức là cái hương của tâm thanh tịnh đó là do trời đất sanh thành. Còn cái công vun trồng không phải một đời mà trồng thành được cái hương đó, mà phải là nhiều đời bảo hộ của tâm thành, tức là sự ủng hộ của chư thần trong nhiều đời nhiều kiếp mới được cái hương đó. Cội rễ tốt tươi, mãi nhờ mưa pháp thấm nhuần. Thì cội rễ của cây hương này sở dĩ nó được tươi tốt là nhờ cái mưa pháp thấm nhuần. Như vậy hiện giờ chúng ta đang mưa hay nắng? Mưa hay nắng? Thành ra chúng ta nghe nói mưa pháp thì tưởng đâu có mưa thiệt, mà không ngờ chính trong khi học kinh nghe pháp, đó là lúc được thấm nhuần mưa pháp. Thì như vậy cái mưa để mình nuôi dưỡng cái cây này, cái hương này là mưa pháp. Cho nên thể chất thanh cao, hằng được mây từ che mát. Cái thể chất của cây hương này nó được thanh bạch cao ngất là nhờ cái mây từ che mà nó được mát mẻ. Giống lạ, cái giống hương này là giống lạ, đã là giống lạ chớ đem cây thường so sánh, không có được đem những cái loại cây hương thường mà so sánh với nó được. Mùi thơm nào phải kẻ phàm hay, cái mùi thơm của hương này đó người phàm ngửi không được mà ai mới ngửi được, chỉ có những cái bậc hiền thánh mới ngửi được cái mùi hương này, còn phàm phu thì ngửi không được. Tuy hương thơm mà phàm phu không có ngửi được, chỉ có bậc hiền bậc thánh mới ngửi được mùi hương này. Bởi vì mùi hương này nó phát nguồn từ cái tâm thanh tịnh, cho nên chỉ có bậc thánh mới biết, người phàm thì không hiểu. Cắm trong lư vàng, thành ra vừa là cụ thể bằng cây hương, vừa là nói lên cái tâm hồn trong sáng thanh tịnh. Mảnh mảnh vừa châm vào ngọn lửa, kết thành lộng báo tầng tầng, bay thẳng tận mây ngàn. Nghĩa là vừa thắp cây hương này, châm vào lửa thì nó có những cái tầng khói, nó bay lên, bay tận mây ngàn. Dùng làm gì? Dùng làm lễ nghi trước Phật, mong nêu lòng tin kẻ phàm. Đó, thành ra như vậy thì vừa đứng về sự là thắp hương cúng dường Phật, nhưng mà đứng về lý thì hương này không phải hương thường, mà hương của nội tâm, hương của cái tâm hồn trong sáng thanh tịnh, chứ không phải là cái hương thường. Đó là ý nói về cái danh hương rồi. Bây giờ tới các bài kệ. Những bài kệ đây là quen. Kệ danh hương: trầm thủy rừng thiền hương sực nức, thiên đàng vườn tuệ đã vuông trồng, đao giới vót thành hình non thẳm, nguyện đốt lọ tâm mãi cúng dân. Thì kệ danh qua: tâm địa mở ra qua nở rộn, trời có mưa qua vẫn kém thơm, cành cành đóa đóa dân cúng Phật, gió nghiệp muôn đời thổi chẳng rơi. Hiến danh hương hoa rồi bạch: nguyện may hương hoa này khắp cả mười phương cõi, cúng dường tất cả Phật tôn pháp chư Bồ Tát, vô lượng chúng thanh văn và tất cả thánh hiền. Vừa rời đài quang minh, qua cõi nước vô biên, trong vô biên cõi Phật nhận dùng làm Phật sự, xong khắp các chúng sinh đều phát tâm Bồ Đề, cúng dường rồi chí tâm quy mạng lễ, mười phương vô thượng tam bảo. Một lại mấy cái đó đã giảng trước, đây không có lặp lại. Bây giờ tâu bạch, lại niêm hương quỳ bạch: kính bạch mười phương đại giác, ba đời hùng sư, duỗi tai vàng tiếp độ quần sinh, phóng sáng ngọc soi cùng các cõi. Trộm nghe, giờ vừa sang tí, đêm đã nửa rồi, ngọn đèn dĩa bạc đã hầu tàn, đường xá trong thành đều lắng bụi, mấy trận gió mây xanh muôn dặm, một vành trăng sáng dọi canh ba, lưa thưa rình trúc rây vàng, lấp lánh hoa sân vờn ngọc, hạt oán lặng thinh nơi chứa huệ, vượng buồn kêu mãi chốn rừng tùng, xa xôi xăm đẩu trải ngân hà, vắng vẻ quỷ thần khóc đồng nội, quốc kêu thống thiết mộng điệp say mê, thân quyển lẻ loi trong rừng rậm, mộng hồn giông rủi ngàn dặm trường. cam chịu ma ngủ quấy rầy luôn, đâu biết đuốc trí hằng sáng rực. Ngoài nhà thần phách lạc hồn bay, trong hang quỷ trồng che mắt nhắm. Chỉ thích tham mê ngủ nghỉ, đâu biết nếm vị chân như. Ham ưa một giấc ngon đến sáng, nào ngại trăm năm cơn chết chờ. Các Phật tử phải nhớ bốn rắn bức bách, chớ quên hai chuột gặm mòn. Luân hồi ba cõi chừng nào thôi, quanh quẩn bốn loài bao giờ hết. Đường vãng sanh nên bước, cần vinh xe dẫn ra. Nào là chỗ lao quan quyết định đêm nay phá vỡ, đệ tử chúng con kính tưởng thời này, lấy làm khóa lễ nửa đêm. Cái bài tâu vạch của ngài rất là hay, vừa là văn chương vừa là ý nghĩa. Kính bạch mười phương đại giác, ba đời hùng sư, đó là bạch với Phật. Phật là đấng đại giác, Phật là đứng bậc thầy đại hùng đại lực. Duỗi tay vàng tiếp độ quần sâm, phóng sáng ngọc soi cùng các cõi. Tay Phật duỗi xuống như cánh tay vàng để làm gì? Tiếp độ quần sâm. Chúng ta thường thấy tượng Phật như tượng Phật Di Đà đứng ở trên cái cụm mây, ngài duỗi tay xuống ở chỗ nào? Ở dưới biển, phải không? Dưới biển đó thì có những chúng sanh đang lặn hụp ở dưới, rồi ngài đưa cái tay chờ chúng sanh, những người lặn hụp đó đưa cái tay lên, với lên để ngài nắm, ngài kéo lên cho khỏi cái biển. Nhưng mà chúng sinh có đưa tay lên không? Cứ mê lặn hụp luôn mãi hoài ở dưới đó. Ngài đưa cái tay mỏi thôi mà không ai chịu đưa tay lên với để ngài vớt, phải không? Đó là cái ý nghĩa để cho thấy rằng Phật, chẳng những Phật Thích Ca, Phật Di Đà, cho tới tất cả chư Phật lúc nào cũng duỗi tay tiếp đón cứu vớt chúng sinh. Mà chúng sinh thì mắc mê chơi, mắc mê lặn hụp, nói theo tiếng bây giờ là mê tắm biển, phải không? Mê tắm biển cho nên là không có đưa tay để cho ngài vớt đó. Cứ lặn hụp trong biển khổ mà không có chịu đưa tay để Phật vớt ra. Vì vậy mà đây mới dùng duỗi tay vàng tiếp độ quần sinh, phóng sáng ngọc soi cùng các cõi. Thường Phật thuyết pháp hay phóng hào quang ở chỗ nào? Chỗ cái sợi lông ở chặn mài, lông trắng ở chặn mài đó, cho nên nó là bạch hào đó. Thì cái sợi lông trắng ở chặn mài phóng ra hào quang để soi sáng tất cả các cõi đó, mà nhắc nhở chúng sinh thức tỉnh trở về. Như vậy thì duỗi tay vàng tiếp độ quần sinh đó là cái tay từ bi tiếp độ, phóng sáng ngọc đó là sáng trí tuệ để soi cho mọi người thấy, mọi người được tỏ rạng. Như vậy thì luôn luôn Phật dùng từ bi, dùng trí tuệ mà soi sáng cho người đương ở trong đêm tối, cứu vớt người ương chìm ở trong biển khổ. Đó là cái tinh thần của Đức Phật. Trộm nghe, đó là nghe cái gì? Giờ vừa sang tí, đêm đã nửa rồi, tức là giờ tí là canh ba, thì đó là đã nửa đêm rồi. Ngọn đèn đĩa bạc đã hầu tàn, đường xá trong thành đều lắm bụi. vì canh ba, cho nên những cái ngọn đèn thắp trong nhà sang trọng bằng đĩa bạc đó lầu lầu lần lần nó tàn lụi. Rồi ngoài đường thì xe cộ, ngựa xe đều nghỉ hết, cho nên nó được lắng bụi xuống. Mấy trận gió mây xanh muôn dặm, một vầng trăng sáng dọi canh ba. À, là mấy cái trận gió thổi mây bay đưa đi từ muôn dặm. Rồi ở đây nhìn lên trời thấy chỉ có một vầng trăng sáng dọi xuống lúc nào? Lúc canh ba. Lưa thưa rừng trúc rây vàng, lấp lánh hoa sân vờn ngọc. Bởi vì đêm trăng như đêm nay chẳng hạn, thì thấy cái rừng tre, rừng trúc nó có những cái chỗ thưa hở, thấy trăng nó dọi xuống giống như là cái rây mà nó rơi xuống. Rây tức là cái gì? Như cái sàn, cái sửa gì đó. Mình rây xuống, sàn sửa thì rây xuống cái gì? Gạo hoặc là lúa. Thì đây rây xuống bằng những cái gì? Bằng những cái vàng, những tia vàng rơi xuống. Rồi lấp lánh qua xanh vờn ngọc. Gió đùa qua ngoài sân, nó vờn ngọc. Ngọc cái gì? Ngọc tức là ánh sáng ở mặt trăng rọi xuống giống như là ngọc quý. Như vậy thì gió đưa rừng trúc nó lung lai, thấy như là các cái rây mà rây những cái tia vàng xuống. Còn ở ngoài sân, gió đưa những cái cành hoa nó lắc lơ như là nó vờn như những cái ngọc quý. Đó là diễn tả đêm, nửa đêm trăng sáng, có vườn trúc, có hoa sân. Hạt oán lặng thinh nơi trướng huệ, vượng buồn kêu mãi chốn rừng tùng. Mấy con hạt không biết nó quán hẳn ai, mà giờ tới khuya rồi nó lặng thinh nè, nó không còn kêu nữa, phải không? Chim hạt nó lặng thinh, nó trướng huệ ở trong cái màn trướng, người ta ngủ yên không nghe tiếng nhạc nó kêu nữa, tiếng hạt nó không còn kêu. Vượn buồn kêu mãi chốn rừng tùng, còn mấy con vượn thì nó ở trong rừng tùng nó kêu mãi. Như vậy thì ở đây ngài diễn tả cái cảnh trong cái buồn bã, hạt thì quán, vượn thì buồn, phải không? Vậy nó không kêu, sở dĩ nó quán hờn ai cho nên nó lặng thinh. Còn mấy con vượn này mà nó kêu mãi là tại vì nó buồn mà nó kêu luôn miệng. Xa xôi xăm đảo trải ngân hà, vắng vẻ quỷ thần khóc đồng nội. À, ở trên xa xôi tức là trên trời cao đó, sao xăm sao đảo nó đã trải trên cái dải ngân hà. À, sao xăm sao đảo thì ở đây giải thích xăm tức là tên một cái ngôi sao trong nhị thập bát tú. À, là một vì sao trong nhị thập bát tú. Còn sao đẩu là tên một chùm sao, có nam đẩu thì 6 ngôi sao, bắc đẩu 7 ngôi sao, tiểu đẩu 5 ngôi sao, gọi chung là chùm sao bắc đẩu. À, cho nên gọi là đẩu. Xăm đẩu, xăm là tên một ngôi sao trong nhị thập bát tú, tức là 28 vì sao, nó là một. Còn đảo là tên một chùm sao, có nam đảo 6 ngôi sao, bắc đảo 7 ngôi sao, tiểu đảo 5 ngôi sao, cộng chung gọi là chùm sao bắc đảo. Thì như vậy ở đây nói rằng ở trên trời cao thì thấy có cái chùm sao sông, sao đẩu, nó trải dài theo cái dải ngân hà, vắng vẻ quỷ thần khóc đồng nội. Còn ở ngoài đồng nội nó vắng vẻ quá, dường như quỷ thần đang khóc ở ngoài đó. Cuốc kêu thống thiết, mộng điệp say mê. Còn chim cuốc thì nó kêu mãi ở ngoài những cái bụi, những cái lùm. Còn ở trong phòng thì mình sao? Mình còn đương say mê trong những giấc mộng. Thanh quyển lẻ loi trong rừng rậm, mộng hồn dông rủi ngàn dặm trường. Cái thanh quyển quá này lẻ loi trong rừng rậm, tức là ở trong thôn, trong xóm nằm một mình, mang cái thanh quyển quá nằm một mình. Nhưng mà cái hồn mộng của mình á, thì nó đi cả ngàn dặm trường. Có khi thấy thanh thì đương khuya nằm ở trên núi, phải không? Mà cái mộng của mình, mộng hồn của mình nó đi đâu? Nó về tới thành phố Sài Gòn, phải không? Như vậy thì thanh thì ở đây, mà cái hồn mộng nó đi đâu, phải không? Đi xa xôi vô kể. Cam chịu ma rủ quấy rầy luôn, đâu biết đuốc trí hằng sáng rực. Chúng ta cam chịu bị con ma ngủ đó, nó quấy rầy. Nó quấy rầy chứ thiệt là nó làm cho say mê, phải không? Con ma rủ ngủ nó làm cho mình say mê. Mà khi mình đương ngủ say mê đó đó, thì đâu biết rằng mình vẫn có cái đuốc trí nó hằng sáng rực ở trong mình. Như vậy thì chúng ta say xưa ngủ, thì trong khi say xưa ngủ đó là lúc tối tăm mờ mịt. Khi bị con ma ngủ nó che mờ, che tối đi, chúng ta vẫn có cái trí tuệ sáng rực sẵn, mà chúng ta không có chịu đốt, không có chịu thắp lên, phải vậy không? Mà nếu muốn thắp lên thì phải làm sao? Phải chịu khó ngồi dậy, đi rửa mặt rửa mày, kéo chân ngồi kiết già, đó là thắp đuốc trí rồi đó, phải không? Còn cái nằm ì để nhắm mắt đó thì bị con ma ngủ nó quấy đầy, nó làm cho mê sai. Ngoài nhà thần phách lạc hồn bay, trong hang quỷ trồng che mắt nhắm. Ngoài nhà thần thì phách lạc hồn bay, lúc đó đi chơi, phải không? Đi tản mát chỗ này chỗ nọ đủ thứ. Rồi trong hang quỷ trồng che mắt nhắm, thường thường ở trong nhà Phật, nhất là trong nhà thiền, lúc nào mà mình bị tối mò mờ mịt đó, thì đó gọi là ở trong hang quỷ. Giả sử mình đưa ngồi thiền nhắm mắt rồi lâu lâu gật trái, lúc đó ở đâu? Ở tại thiền đường hay ở trong hang quỷ? Tuy ngồi thì ngồi tại thiền đường, nhưng mà mình đó, mình đương sống trong hang quỷ, phải không? Vì hang quỷ là cái chỗ tối tăm. Vì vậy mà quý vị nhớ, cái tu hành của mình là luôn luôn phải thắp sáng cái ngọn đuốc trí tuệ, phải ra khỏi cái hang quỷ, chứ đừng có để ở trong cái mê mờ tối tăm đó. Cho nên nói trong hang quỷ trồng che mắt nhắm, con mắt nhắm mà trồng bị bít vô trong, cho nên rồi ngủ say xưa. Và khi ngủ say xưa thì lúc đó mình thuộc về người tỉnh hay người mê? Mình thuộc về cái người đàng hoàng hay không có đàng hoàng? Thì khi mê rồi thì nó hết đàng hoàng, phải không? Tỉnh thì đi đứng nói năng khôn ngoan lẹ làng sạch sẽ, mà mê rồi thì nằm ì thì cái gì cũng dơ dáy hết trơn, phải không? không có làm chủ được thì đó là cái rất đáng buồn. Vậy mà ta thích cái nào? Thích tỉnh táo sáng suốt đàng hoàng ha, thích nằm để say sưa rồi lôi thôi dơ dái, thích cái nào? Không ai dám nói thích cái nào. Lẽ ra ai cũng phải nói câu mạnh mẽ rằng thích, thích tỉnh táo sáng suốt đàng hoàng, phải không? Nhưng mà nếu nói cái đó sợ e cho thêm giờ thức nữa thôi. Cho nên không ai dám lên tiếng hết. Thích mà không dám lên tiếng. Bởi vì chúng ta tu thì ai cũng ham hết á. Ham tu, ham tỉnh, ham giác ngộ, ham thành Phật. Nhưng mà rồi cái ham ngủ nó cũng khó theo luôn. Thấy không? Cái ham ngủ nó cũng còn đeo theo, cho nó chưa bỏ được. Cho nên cái kia ham thì ham mà cái nọ cũng vẫn còn ham nữa. Nên rồi nó thua. Cái ham ngủ có vẻ hơi mạnh hơn chút. Đó. Chỉ thích tham mê ngủ nghỉ, đâu biết nếm vị chân như. Đó. Nếu mà mình thích, mình ưa ngủ nghỉ thì lúc đó là không có nếm được cái vị chân như. Có được ngồi yên, tỉnh táo, mọi hoàn cảnh xung quanh đều im lặng, chừng đó mình mới nếm được cái vị chân như, phải không? Chứ còn nằm mắt nhắm khò khò đó thì không có vị chân như bao giờ. Cái đó là vị gì? Thì đó là cái vị sai của ma ngủ đó, phải không? Ham ưa một giấc ngon đến sáng, nào ngại trăm năm cơn chết chờ. Câu này thật là buồn ha. Mình ham, mình ưa, nằm xuống muốn ngủ một giấc, đánh một giấc tới sáng, thích lắm. Nằm xuống cái đánh giấc ngon tới sáng, đó thích lắm. Nhưng mà nào có ngờ, đâu có sợ cái cơn chết nó đang chờ trực sẵn bên mình. Bởi vậy cho nên vì nhớ tới cái chết nó chờ trực bên mình, cho nên ngủ ít ít nữa, phải không? Ngủ thiếu thiếu nữa, để lo giải quyết chuyện sinh tử. Chứ ở đó mà ngủ hoài thì ai mà giải quyết sinh tử cho mình? Đó là cái lời nhắc nhở để cho mình tỉnh, mình không có mê. Các Phật tử phải nhớ bốn rắn bức bách, chớ quên hai chuột gặm mòn. Hai cái này là điển tích ở trong nhà Phật. Bốn rắn bức bách là sao? Tứ xà đồng niếp đó, tức là bốn con rắn mà nhốt chung trong một cái lồng hay là một cái chậu. Vậy vì trong kinh Phật, đây là trích ở trong kinh Niết Bàn, Đức Phật nói người ngày xưa có một người nuôi bốn con rắn độc chung trong một cái chậu lớn. Bốn con rắn độc đó, nó không ưa nhau, con này cắn con kia cắn con nọ, cắn liên miên. Mà cái người nuôi đó phải đem thức ăn này nọ nuôi nó, rồi cũng phải điều hòa, con này cắn con kia thì phải can. Mà cứ như vậy mà lo can bốn con rắn và lo cho nó ăn, lo cho đáo để một hôm nào đó cái hũ nó ngã xuống cái rồi mấy rắn mạnh ai nó chạy, thì cái người đó là sao? Cái người nuôi đó là sao? Cái người đó lại kiếm bốn rắn khác nuôi nữa. nuôi đã rồi cũng tới chừng một hôm nào đó cái hũ chậu ngã ra, cái nó bốn con cũng mỗi con chạy mỗi nơi, cái rồi người đó chớ với cái rồi kiếm cái bốn rắn khác nuôi nữa. Cứ nuôi vậy một lần, hai lần, ba lần, cả trăm ngàn lần, quý vị nghĩ có đáng thương người đó không? Họ làm việc hữu công hay là vô công. Cứ đem bốn răng độc về nuôi, nuôi đã là đến ngày nào cái nó ngã, cái hữu ngã cái nó chạy tứ tung, cái rồi mình chơi dơi đó, rồi đem bốn khác nuôi, cứ như vậy. Rồi đợt này đợt khác nuôi hoài trăm ngàn muôn đợt, cứ tiếp tục nuôi. Thì mình nói cái người đó là người sao? Mê hay tỉnh? Ngu hay là sáng? Sao? Đáng thương không? Như vậy thì cái người đó thật là cái người làm việc của giả càng, phải không? Cứ ra nay cái công sức của mình ra làm cho đã rồi kết quả tay không, rồi ra công sức làm nữa kết quả tay không, cứ vậy mà làm hoài, đời này sang đời nọ tiếp tục làm mãi, thật là uổng công vô ích, phải không? Mà cái người thích làm vậy đó là ai ha? Ai? Như vậy thì bốn con rắn nó không ưng ở với nhau thì mình nên sao? Nếu cái người sáng suốt bốn con rắn mà khi nó không ưng ở chung với nhau, nó muốn đi thì mình sao? Lúc đó mình cười hay mình khóc? Nên cười hay nên khóc? Đó, nói một lẽ thật nghe thì cái biết rằng nó không bao giờ nó ở chung suốt kiếp được, nó là kẻ thù với nhau nè, thì nó hợp là thế nào một ngày đó có kẻ hở cho nó nhảy à. Như vậy thì khi nó còn ở, mình ra công nuôi là cực là một rồi, rồi ra công can nó nữa là hai. Hai cái cực đó là nhọc nhằn quá. Nếu mà chừng nào nó không thuận, có cái duyên mà nó nhảy tứ tán mỗi con mỗi góc, nó đi đâu nó đi, thì lúc đó lẽ ra mình vỗ tay mình cười, tôi hết nợ rồi, thấy không? Cười tôi hết nợ, chứ đâu có cái lẽ mà khóc tiếc. Tiếc không? Vậy mà chúng ta bây giờ lại khóc tiếc. Bốn con rắn và khi nó sắp ly tán thì lúc đó là tiếc, không còn để mà mình nuôi, không còn để mà mình can nữa, phải không? Đó. Thì nuôi nó, nuôi bốn rắn đó là bốn rắn nào? À, rắn đất, rắn hổ đất đó, rắn nước nè, rắn lửa, hổ lửa đó, rồi rắn hổ mây đó, gió đó, mấy cái rắn đó mà nhốt chung vô, nhốt chung vô rồi cái nó cứ cắn lộn nhau hoài à, phải không? Cho nên là quý vị ngồi thật kỹ gẫm lại coi mình cả ngày làm cái gì. Thiếu đất thì kiếm đất bỏ vô nuôi nó, thiếu nước thì kiếm nước vô nuôi nó, phải không? Rồi thiếu gió thì đem gió vô, cứ nuôi cả ngày đã cực rồi mà lại cái này cái kia nó không thuận với nhau, nó đầy lộn đó. Nếu mà thằng này ăn hiếp thằng kia thì mình phải can, phải không? Ví dụ như lửa mà nó hơi thắng hơn nước á, thì phải kiếm gì mát đem vô liền để chế ngự nó, tức là can nó cho nó qua lại. Rồi như vậy thì cả ngày mình cứ lo nuôi lo can thôi, rồi tới lụi đội tới chết. Chết tức là một ngày đó nó đi ra hết, mỗi đứa mỗi nơi. Thì như vậy khi mỗi đứa đi mỗi nơi á, lúc đó nếu mình là kẻ tỉnh á, thì cười tôi hết nợ mấy chú rồi, phải không? Không bao giờ tôi muốn nuôi mấy chú nữa, cái này không. Cái tết này vừa đi ra cái tiếc quá, thương tiếc khóc lóc đó, cho nên được kiếm cái khác vô nuôi nữa. Nuôi như vậy đời này đời nọ không biết bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp cứ tiếp tục mà nuôi như vậy. Cho nên Phật mới thương mình, thương mình đương ở trong luân hồi muôn kiếp muôn đời chịu cực chịu khổ mà không ra khỏi, bị gì thương mấy con rắn quá, thấy không? Thương rắn cho nên nuôi hoài không có dừng đó. Như vậy thì bây giờ chúng ta biết bốn con rắn nó không có tốt, nó không có hòa, thôi thì ngày nào nó ưng đi thì cho mấy chú đi, thấy không? Mấy chú đi mình cười thôi, cười cho mấy chú đi, thì đó là cái người nuôi rắn khôn, phải không? Còn nó gần đi mà khóc thì sao? Thì đó là cái người nuôi rắn mà dại quá, phải không? Dại quá. Bây giờ quý vị kiểm lại cái chúng ta thuộc là loại nào, khôn hay dại? Khôn hay dại? Thôi bộ mình không có sáng suốt chút nào hết, phải không? Đó là một cái vấn đề mà Phật muốn dụ để cho chúng ta hiểu rõ cái cuộc sống này. Nếu mà chúng ta cứ đuổi theo lo gìn giữ bốn người rắn đó thì uổng đi một kiếp, không có lợi ích gì hết. Đó. Rồi tới câu kế, tôi nói cái gì nữa? Chớ quên hai chuột gặm mòn. Hai chuột nó gặm mòn là gặm sao? Ở đây là một câu chuyện Phật thí dụ ở trong kinh. Phật thí dụ thế này, Phật nói có một cái người tử tội, nhà vua mới cho quân lính dẫn ra rồi thả hai con voi tới giày họ, xét xác họ. Nhưng mà khi thả ra khỏi khám, ông mừng quá, ông cấm đầu ông chạy, thì hai con voi nó đuổi theo, đuổi nà theo. Khi mà hai con voi đuổi nà theo, cái người đó chạy, chạy cái bất thần thấy con cái giếng. Cái giếng, cái thì người đó biết cái giếng nó hơi cạn, nhảy xuống giếng để trốn hai con voi. Nhưng mà khi nhảy xuống giếng thì thấy ở dưới đáy giếng có ba con rồng phun lửa, phun lửa lên, cái quảng có cái sợi dây bìm bìm gì đó nó thòng xuống, cái người đó mới nóng cái sợi dây đó phăng lên. Phăng lên thì lên nửa chừng trong nhóm lên trên. Lên trên thì hai con voi nó đã trực rồi, còn tụt xuống thì ba con rồng nó phun lửa cháy. Thì khi nó còn đeo đũng đẳng ở giữa chừng giếng, thì bên này có một con rắn, bên kia con rắn, bốn con rắn nó thè lưỡi ra, nó muốn đớp. Bốn con rắn độc nó trực đớp. Thì người đó sao? Hết lối đi rồi, chỉ còn đeo cái sợi dây đó mà chờ chết thôi. Trong khi đang đeo sợi dây đó, lại vô tình ở trên này có hai con chuột, chuột trắng, chuột đen, chạy qua cái cạm chút. Chạy qua cạm chút thì quý vị tưởng tượng cái người đó cái nguy hiểm tới cỡ nào, còn bao lâu. Vậy đó mà bất thành có bầy ong mật bay ngang, ngang nó làm rớt có mấy năm giọt mật. Người đó liếm được cái thích quá, cái say mê, quên tất cả cái nguy hiểm xung quanh. Đó, cái vụ đó Phật cũng nói cái gì? Tất cả chúng ta sanh ra đây, chúng ta có phải là cái người mang cái án tử hình không? Phải không? Chúng ta là những người mang án tử hình. Có sanh thì nhất định có tử, cho nên cái tử nó trực sẵn cho chúng ta. Đó là cái án tử hình, là vụ dụ cho cái chú mà bị án tử hình thả ra đó. Thì hai con voi đó để ví dụ cái gì? Ví dụ hai cái khổ, hành khổ và hoại khổ. Nghe thân này có ra thì bị hai cái khổ. Hành tức là nó vô thường, từng sát na, từng giây phút đổi thay luôn luôn. Hoại khổ tức là tới khi nó nát. Người hai cái đó nó đuổi theo cái thân này không rời đó. Cho nên Phật dụ hai con voi nó rượt nó đuổi. Thì khi mà chạy chết đó, chạy trốn cái hành khổ, cái hoại khổ đó, người ta lại nhảy xuống cái giếng. Nhảy giếng thì lại có ba con rồng nó phun lửa lên. Ba con rồng đó là chỉ cho tam độc, ba cái độc, ba cái độc nó đốt mình, phải không? Quý vị có bị ba cái đó đốt không? Rồi muốn tránh ba cái đó, phân cái sợi dây leo lên nửa chừng giếng. Nửa chừng giếng thì bên nay bốn con rắn, bốn thành giếng nó ló đầu ra, nó chụp cắn. Thì bốn rắn đó là hồi nãy bốn con rắn mà ở chung một cái nhà đó, thì bốn rắn đó nó chụp cắn, cho nên không dám dựa vào chỗ nào hết, thì chỉ còn đeo sợi dây mà không có thể lên cũng không thể xuống. Nhưng mà khi đó bất thần có mấy con ong nó làm rơi mấy giọt mặt, cái liếm cái mê quá, cái quên hết cái chuyện khổ sở xung quanh. Năm giọt mặt đó là dụ cho gì? Ngũ dục. Ngũ dục là gì? Ngũ dục đó nói theo hai nghĩa. Nghĩa thông thường thế gian là tài, sắc, danh, thực, thùy. Tài tức là tiền của, sắc là sắc đẹp, danh là danh vọng, rồi thực cho tức là ăn ngon, rồi thùy là ngủ cho kỹ. Vì năm cái đó cái người ta quên hết. Còn nói theo trong nhà Phật chuyên môn á, thì tức là sắc, thanh, hương, vị, xúc, năm cái đó nó làm cho người ta say mê. Sống trong cái nguy hiểm cơ cực tột cùng đó mà quên, quên lĩnh, quên mình nguy hiểm. Như vậy thì trên hai chuột chạy qua chạy lại, nó gọng cái sợi dây đó. Đó là để Phật dụ cho cái gì? Ngày qua đêm lại, chuột trắng là ngày, chuột đen là đêm. Ngày qua đêm lại, ngày qua đêm lại, thì cái tuổi thọ mình sao? Nó mòn từ từ. Mà mòn thì chừng mà tới cái mức nào đó thì sao? Đứt cái thì rớt đầu, rớt xuống giếng thì tan mạng, phải không? Vậy đó, sống trong cái nguy hiểm tột cùng mà chỉ vì có năm cái giọt mật nhớ xíu xíu vậy mà người ta quên hết cái nguy hiểm. Nghĩ con người tỉnh hay là mê? Năm giọt mật có tới đâu, phải không? Vậy đó mà người ta say mê, quên rằng phải làm sao ra khỏi cái nguy hiểm đó. Bởi vậy cho nên đây ngài mới nhắc chớ quên hai chuột gặm mòn đó. Qua cái thí dụ trong kinh rồi thì chúng ta thấy cái cuộc sống của mình, quý vị thấy nó là bình an là bất an, lúc nào cái hiểm nguy nó cũng trực sẵn, mà ít ai nhớ hiểm nguy, chỉ nhớ mình đương bình an, mình đương sung sướng, mà không nhớ tới cái hiểm nguy. Bởi không nhớ không biết, cho nên khi cái hiểm nguy tới thì la thì khóc đó, khổ sở. Còn nếu mà biết rõ, mình thấy tường tận vậy, thì cái hiểm nguy tới mình cười thôi, chuyện đương nhiên là như vậy. Luân hồi ba cõi trình nào thôi, quanh quẩn bốn loài bao giờ hết. Ngài đặt câu hỏi như vậy, mình cứ mê theo năm cái giọt mật đó thì cứ đi trong luân hồi ba cõi trình nào mới thôi, rồi luân hồi trong lục đạo trình nào mình mới hết, đến bao giờ mình mới hết. Đó là hai cái câu đặt lại cho chúng ta phải thức tỉnh. Đường vãng sanh nên bước, cành vinh xe dẫn ra. Đường vãng sanh này tức là mình đừng hiểu theo cái nghĩa thông thường, mà vãng sanh nói là vãng sanh tịnh độ này kia đó, đó là một cái lối hiểu thông thường. Vãng sanh tức là cái đường thoát ra đó, cái đường đi ra đó, thì mình phải gấp mà bước. Tại sao tôi nói như vậy? Vì câu sau cành vinh xe dẫn ra, nhớ trong kinh Pháp Hoa mà cái phẩm nào đó dụ nhà lửa đó, quý vị nhớ không? Đó thì cái thí dụ nhà lửa khi mà cái nhà đương trái hùng hục, có mấy đứa con trưởng giả ở trong nhà, nó say mê vui chơi với nhau, nó không chịu chạy ra, thì ông trưởng là giả mới tìm phương tiện muốn kêu nó ra, vì nó ham chơi quá cho nên mới đặt ba chiếc xe đó. Ba chiếc xe, xe gì? Xe hươu nè, xe nai nè, xe trâu nè, ba cái cỗ xe đó. Mấy đứa bé nó thấy có xe nó ham quá, nhờ có xe cho nó chạy ra khỏi nhà lửa. Thì đó, đây cần vinh xe dẫn ra, đó là phải vinh ba chiếc xe đó đó. Nhưng mà khi ra rồi, ông trưởng giả cho xe gì? Xe bạch ngưu, xe trâu trắng đàng hoàng. Đó là để nói chúng ta đương quanh quẩn ở trong cái nhà lửa tam giới, bây giờ phải nương ba xe là Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát để vượt ra, chứ đừng có lẫn quẩn ở trong. Đó là cái lời nhắc nhở của Ngài. Nào là chỗ lao quang quyết định đêm nay phá vỡ. Chỗ lao quang, lao quang là chỗ nào? Lao là chỗ tù ngục đó. Ở chỗ tù ngục thì ngay trong đêm nay mình phải vượt ra khỏi ngục tù. Đó là nói theo cái nghĩa thông thường. Còn cái nghĩa mà trong nhà thiền á, thì chữ lao quang này lại còn có cái nghĩa khác. Bởi vì trong nhà thiền hay dùng theo cái tông lâm tế thì hay dùng tam quang. Mà tam quang thì một là tổ sư quang, hai là lao quang, ba là trùng quang. Đó. Lao quang này nếu nói nó theo thiền là cái cửa thứ hai là lao quang, rồi cửa thứ ba là trùng quang. Thì như vậy nghĩa là chúng ta phải vượt ra khỏi tất cả cái ải ngăn trở để chúng ta tới cái chỗ giác ngộ viên mãn, chứ không có nên mắc kẹt trong đó. Đó là Ngài muốn nhắc. Ngay ở trong cái đêm tối ngủ ngon này, chúng ta phải gan dạ thức dậy tu hành để vượt ra khỏi tất cả cái trói buộc giam hãm chúng ta ở trong cái tù tội hay là trong ngục tù tam giới. Đệ tử chúng con kính tưởng thời này lấy làm khóa lễ nửa đêm. Đó là cái lời tấu bạch rồi. Bây giờ tới cái lời sám hối. Sám hối căn thân. Chí tâm sám hối, chúng con từ vô thủy kiếp đến nay bỏ mất bản tâm, không biết chánh đạo, rơi ba đường khổ bởi sáu căn lầm. Không sám lỗi trước, có tánh hối sau. Đó là cái lời tổng quát. Căn nào cũng có mấy câu này để nhắc cho chúng ta thấy rằng mình từ thuở nào đến giờ đã quên mất cái bản tâm đi, không biết con đường chánh, vì vậy mà lẩn quẩn ở trong ba cõi, ba đường khổ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Sở dĩ rơi trong ba đường khổ là vì sáu căn sai lầm, tạo tội tạo nghiệp mà phải chìm trong ba đường khổ. Bây giờ phải sám hối những cái lỗi trước thì mới có thể tránh được những cái lỗi sau. Nghiệp căn thân là tinh cha quyết nghệ chung hợp nên hình, năm tạng trăm hài cùng nhau kết hợp, chấp cho là thật, quên mất pháp thân, sinh dâm sát trộm, bèn thành ba nghiệp. Đây là nói cái thân tổng quát, nó kết hợp từ tinh cha quyết mẹ mà thành cái hình này. trong đó có năm tạng, trăm hài, hài tức là các cái đốt xương rồi đó, cùng nhau kết hợp. Thực ra nếu mà ngồi lại mình tu, nhìn lại mình, quý vị thấy cái thân này tức cười, nó chỉ là một cái sườn, cái sườn bằng xương, phải không? Bằng xương có cái sườn, rồi cái nó cột lại bằng sợi gân, những sợi dây gân nó cột lại cho nó dính mấy cái xương dính lại, rồi cái nó tô đắp bằng thịt, bằng máu à. Rồi ở ngoài cái nó bọc lớp da chứ có gì hết trơn, phải không? Cái xương nó là xương, rồi từ cái xương bằng xương đó rồi cột dính lại với nhau bằng những sợi dây gân, rồi những sợi dây gân đó tô đắp bồi vô một lớp thịt, rồi máu, rồi ngoài cái bọc lớp da để thay đó là mình, phải không? Mình là cái đó đó chứ không có gì hết. Nhìn thấy từng lóng từng lóng, quý vị thấy không? Mằng từng lóng xương dễ thấy quá. Đó là trăm hài đó. Năm tạng, năm tạng là tạng gì ha? À, đó, những cái tạng là tâm can đó, à, tỳ phế vân vân đó, thì cái đó là cái năm tạng. Thì những cái nó kết hợp với nhau rồi chấp cho là thật, quên mất pháp thân à, mình chấp cái thân do tinh huyết cha mẹ hợp thành, rồi có năm tạng trăm hài cho đó là thân mình thật, cho nên quên mất cái pháp thân đi, rồi sinh ra các cái tội, nào là dâm, là sát, là trộm à, nên thành đã ba nghiệp. Bây giờ nói ba nghiệp của thân đây. Nghiệp sát sanh là luôn làm bạo ngược, chẳng khởi nhân từ, giết hại bốn loài, đâu biết một thể. Nghĩa là mình luôn luôn mình làm những việc bạo ngược mà không có khởi cái lòng nhân từ, giết hại bốn loài. Bốn loài là gì? Thai sanh, thấp sanh, noãn sanh, quá sanh. Tất cả những cái loài đó đó chúng ta đều giết hại nó. Đâu biết một thể, thiệt ra tất cả loài đó nếu nói về cái mặt mà vật chất thì cũng từ tứ đại họ tham, chứ không có gì khác. Lầm hại cố giết, tự làm dạy người, hoặc tìm thầy bùa đem về ếm đối, hoặc làm thuốc độc để hại sinh linh, chỉ cốt hại người, không hề thương vật. Thì những cái tâm mà ác độc của con người luôn luôn là cố hại người ta, hoặc là mình giết lầm, hoặc mình cố ý, hoặc là tự mình giết, hoặc là dạy người giết nữa. Rồi trong cách giết đó, hoặc giết bằng cách này hoặc bằng cách kia, tới làm bùa, làm chú, làm thuốc độc đủ thứ hết thì cốt hại cho được. Cho nên nó chỉ cốt hại người, không hề thương vật. Hoặc đốt núi rừng, lấp cạn khe suối à, đốt rừng đốt núi cho các con vật nó chết, hoặc là cái khe cái suối mình làm cho cạn cho cá tôm nó chết. Buông chài bủa lưới, xích chó thả chim, thấy nghe tùy hỷ, niệm thở giấy tưởng làm, cử động vận hành đều là tội lỗi. Như hôm nào tôi đã nói, chúng ta khi còn mê lầm ở thế gian thì mỗi một ngày sống của mình là mỗi một ngày sát hại sinh linh, phải không? Nó bồi bổ cho cái sự sống của mình bằng những cái thể xác của con vật. Nó nữa là nếu mà quý vị mà hơi nghèo nghèo, hôm bữa ăn là mua những cái nhỏ nhỏ thì được bữa ăn thì chừng nhiều, chắc ít ra cũng vài ba chục con, phải không? mà mỗi người con để bồi bổ cho mình ngon miệng một bữa thì nó đã chết bao nhiêu con rồi, mà ngày nào cũng như ngày nào, đều đều, phải không? Đó, vậy là mua được thì mừng, không có thì buồn. Như vậy thì sự sống của mình bằng sự chết của con vật, cho nên mình nghĩa là chỉ nghĩ tới cái sự sống của mình mà không nhớ cái khổ đau của con vật, đó là cái tội lỗi sát sinh. Nghiệp trộm cắp là thấy tài bảo người thầm khởi tâm tà, phá khóa cải then sờ bao mò túi, thấy của thường trụ lòng giấy khởi tham, trộm của nhà chùa không sợ thần giận. Không những vàng ngọc mới mắc tội to, ngọn cỏ cây kim đều thành nghiệp trộm. À, thì như vậy chẳng những ăn trộm của thế gian mà cho tới của chùa, nhiều khi họ cũng vẫn còn muốn lấy cắp, không sợ các cái long thành hộ pháp của rầy gì hết. Cho nên rồi mắc cái tội trộm, mà mắc tội trộm không phải lấy nhiều, mà dù cho một cây kim, một cái ớt mà mình không xin, mình lấy cũng mang tội nữa. Đó là nói về tội trộm. Bây giờ nói nghiệp tà dâm là lòng mê nhan sắc, mắt đóng phấn son, chẳng đoái liêm trinh, duyên sanh lòng dục. Hoặc nơi đất Phật, chánh điện phòng tăng. Cái câu này hôm trước dịch sai và sửa lại. Cư sĩ gái trai đụng chạm đùa giỡn, đây là cư sĩ bị chữ cận sự đó. Thường thường chữ cận sự mà nhớ là gần nhau, nhưng đó không phải. Bởi vì cái chữ ưu và tắc, ưu và di đó, dịch là cận sự nam, cận sự nữ, thành cái chữ cận sự là chỉ cho người cư sĩ nam hoặc người cư sĩ nữ. Cư sĩ nam gọi là ưu và tắc, cư sĩ nữ gọi là ưu và di. Thành cái chữ phạn là ưu và tắc, thì Trung Hoa dịch là cận sự nam. Còn chữ phạn là ưu và di thì Trung Hoa dịch là ưu là cư sĩ nữ hay là cận sự nữ. Ở đây chúng ta dịch chữ cư sĩ là hợp lý. Cư sĩ gái trai đụng chạm đùa giỡn, tung hoa ném quả, đạp cẳng kề vai, khoét ngạch trèo tường, đều là dâm nghiệp. Đó, như vậy thì cái mê sắc đẹp không phải chỉ mê ở ngoài thế gian, có khi đi đến chùa, phải không? Những người cư sĩ vào chùa mà cũng còn đùa giỡn, cũng còn có những cái ý niệm theo cái mê đắm nhan sắc của thế gian nữa, cho nên rồi mắc nhiều cái tội. Những tội như thế vô lượng vô biên, đến lúc mạng chung đều vào địa ngục. Gái nằm giường sắt, trai ôm cột đồng, muôn kiếp tái sinh lại chịu tội báo. Nếu không sám hối khó được tiêu trừ, nay trước Phật đài phải đều sám hối. Đó, như vậy thì khi sống mà do cái thân này tạo ba nghiệp sát, đạo, dâm, tức là sát sanh, trộm cướp và dâm dục hay là tà dâm, gây nên bao nhiêu tội lỗi. Mà những tội lỗi đó khi chết phải đọa vào địa ngục. Người nữ thì nằm giường xác, người nam thì ôm cột đồng cháy. Khi mà hết tội xin được làm người còn chịu cái quả báo thừa. Vì vậy mà tất cả đều phải thành tâm sám hối. Đó là cái phần sám hối rồi. Bây giờ chí tâm khuyến thỉnh, khuyến thỉnh mười phương ba đời Phật, và chư Bồ Tát Thánh Hiền Tăng mở rộng tâm từ bi vô lượng, đồng độ chúng sanh lên bờ kia. Chí tâm tùy hỷ, nay con theo Phật sanh hoan hỷ, hôm sớm kính thành sám lỗi lầm, thềm thang thập địa nguyện sớm lên, Bồ đề chân tâm không lui sụp. Chí tâm hồi hướng, chúng con hồi tâm về thánh chúng, chí thành đầu lễ Đức Từ Tôn, nguyện đem công đức đến quần sanh, nương thắng nhân này thành chánh giác. Đó là những cái bài đã giảng. Bây giờ mấy cái bài mới đây. Chí tâm phát nguyện: một, nguyện mạng căn chống thành tuệ; hai, nguyện thể tướng biến thành chân; ba, nguyện gieo mình cầu đại pháp; bốn, nguyện vào lửa ngộ thâm nhân; năm, nguyện đốt thân đền Phật đức; sáu, nguyện trẻ tuổi đáp ơn thầy; bảy, nguyện xin đầu trọn chẳng tiếc; tám, nguyện móc mắt cũng là thân; chín, nguyện thoa hương không có thích; mười, nguyện cắt thịt chẳng sanh sân; mười một, nguyện đời đời không đấm trước; mười hai, nguyện kiếp kiếp lìa lục trần tục trần. Đó, thì mấy cái nguyện này quý vị đọc lên thử coi mình nguyện được thành tựu không. Nguyện thứ nhất: một, nguyện mạng căn chống thành tuệ. Cái mạng căn của mình đây, nguyện cho nó chống thành trí tuệ, gọi là giới thân tuệ mạng đó nha. Lấy cái trí tuệ làm mạng, chứ không phải là lấy cái cuộc sống này làm mạng. Cái nguyện thứ nhất. Nguyện thứ hai là thể tướng biến thành chân. Cái thể tướng vô thường tạm bỡ này, nó biến thành cái thể chân thật, nó là pháp thân. Ba, nguyện gieo mình cầu đại pháp, nghĩa là nguyện gieo mình xuống hố mà miễn xin đại pháp thì cũng chấp nhận mà làm. Thì đây là dẫn những cái tích ở trong kinh gì? Kinh gì mà nói tất cả những cái bằng văn tên bất thành văn cái tên có cái tên quên rồi. Vì hy hữu đó biết vị thành hữu. Vị thành hữu, vị thành hữu thuyết nhân duyên đó, cái kinh đó đó kể lại Bồ Tát khi mà đi học đạo, người họ hứa họ dạy đạo đó, họ bảo bây giờ nó muốn được dạy pháp của Phật ấy, thì phải hy sinh thân mình. Bây giờ ông nhảy xuống dưới cái hố đó rồi lên ta sẽ dạy cho. Thì đó gọi là ba nguyện gieo mình cầu đại pháp. Cầu đại pháp mà thả thân không có sợ. Bốn, nguyện vào lửa ngộ thâm nhân, nghĩa là bảo mình nhảy vô lửa cũng nhảy vô, mà nhờ nhảy vô lửa mà ngộ được cái nhân sâu xa. Năm, nguyện đốt thân đền Phật đức, nghĩa là về đền ơn Đức Phật, cho nên dù đốt thân mình cũng không tiếc. Sáu, nguyện trẻ tuổi đáp ơn thầy. Trẻ tuổi nghe ngán quá, thấy không? Bây giờ chỉ cần biết ơn mà lo tu hành dụng chút đâu mà cũng là khó rồi, huống nữa với trẻ tuổi. Người xưa thì ta nguyện như vậy đó. Bây giờ nếu mà mình có đọc thì đọc, chứ chắc làm chưa được. Bãi, nguyện xin đầu trọn chẳng tiếc, nghĩa là dù cho người ta xin cái đầu mình cũng không tiếc nữa. Tám, nguyện móc mắt cũng là thân. Thì mấy cái nguyện này để nhắm thẳng vào cái thân của mình. như cái câu chuyện mà quý vị nhớ, Tổ Sư Tử khi vua Kế Tăng tới cầm cái kiếm bén, nói bây giờ ngài thấy ngũ quẩn đều không chưa, nói phải, tôi thấy năm quẩn đều không, nếu năm quẩn đều không cho tôi cái đầu được không, nói năm quẩn đều không xá gì cái đầu, cho cái đầu cũng không tiếc, năm quẩn đều không thì xá gì cái đầu, như vậy thì cho đầu mà không có tiếc. Rồi tám nguyện móc mắt cũng là thân, dầu móc con mắt của mình cũng là thân chứ không có thù. Nên hồi xưa trong kinh kể có một lần vị tỳ kheo đó nguyện nó xả thân để mà ai muốn xin cái gì cũng được, thì có một cái vị hiện thân là người ngoại đạo tới nói giờ tôi muốn xin trồng cái mắt của ngài về làm thuốc, cái ngài móc cái mắt này đưa, mới móc mắt đưa qua cái lấy quăng xuống đất lấy chừng cái trà lên, cái ngài nổi sân, tưởng đâu là cho làm thuốc rồi cho mà trà đạp, nổi sân lên, thì nổi sân cái thì cái ông đó ông hiện thân Đức Thích, nói như vậy thì ngài chưa thiệt là cho mà không tiếc. Đó, móc mắt mà cũng là thân chứ đừng có sân. Chính nguyện tha hương không có thích. Thân này dầu cho đeo mùi hương thơm tha cũng không thích. Quý vị có thích thì không thích. Nếu đeo cái gì nhơ nhớp tha thì không thích thiệt. Còn nếu cái hương thơm mà đeo tha thì sao cũng chịu. Mười nguyện cắt thịt chẳng sanh sanh. Nguyện là dầu cắt thịt mình cũng không sanh nữa. Bây giờ chỉ nhéo một chút là la on sọt rồi, hướng nữa là cắt, phải không? Đó, bởi vậy nên nếu mà ai đọc mấy cái nguyện này chắc là ngán lắm. 11 nguyện đời đời không đấm trước. Đối với tất cả sắc thanh hương vị xúc không bao giờ đấm trước. 12 nguyện kiếp kiếp lìa lục tục trần, nghĩa là kiếp kiếp không có dính với những cái trần tục này nữa. Đó là cái ý nghĩa nguyện đối với thân như vậy đó. Thì quý vị mới thấy nếu chúng ta gan dạ nguyện như vậy mà làm được như vậy thì hết phàm liền, phải không? Hết phàm. Nhưng mà nguyện thì nguyện chứ làm e chưa được. Bây giờ tới bài kệ vô thường. Thời này muôn tiếng vừa im bặt, canh ba trống điểm hồi, chim cuốc kêu thảm thiết, giấc mộng mãi mê say. Câu này sửa đây: cam trong hoa làm kiến, trong què cam trong què làm kiến, trở thành cá trên ao. Không thể xem trăng mọc, chỉ liếm ái trong hoa. Đó, cái bài kệ này nó có cái điểm tích nhiều. Muôn tiếng vừa im bặt, canh ba trống điểm hồi, chim cuốc kêu thảm thiết, giấc mộng mãi mê say. Đó là tả cái cảnh trong cái lúc canh ba. Bây giờ mới dẫn điển tích: cam trong hòe làm kiến, tức là cam làm kiến ở trong cây hòe. Thì sự tích như thế này: ngày xưa ở Trung Hoa có ông Thành Vu Phần, Thuần Vu Phần. Ông ngủ trưa dưới gốc cây hòe, bỗng nằm mơ thấy mình đến nước Đại Hòe An làm thái thú quận Nam Kha 20 năm, được vua nước Đại Hòe An gả công chúa và sanh được 5 con trai 2 con gái cực kỳ vinh hiển. Sau ông đánh giặc bị thua, công chúa chết, vua Đại Hòe An đuổi về quê. Ông chợt tỉnh dậy thấy mình nằm dưới gốc cây hòe, trên cành hòe phía nam có một tổ kiến như vậy đó. Cho nên nói rằng cam làm kiến trong què đó, tức là cam làm con kiến ở trong cái què, để muốn nói rằng chúng ta cam say mê trong giấc mộng mà không có chịu thức tỉnh, phải không? Cuộc đời chỉ là một giấc mộng dài chứ không có gì thiệt, mà chúng ta cam tâm chịu chìm ở trong giấc mộng, cũng như cái chàng thuần vu phần này, đó là thích làm thái thú rồi được vua gả công chúa hưởng lạc thú như vậy thích lắm, tới chừng giật mình thức dậy thấy mình nằm dưới gốc cây đó. Đây là trích trong Nam Tha Ký của Lý Công Tá. Đó là một cái hình ảnh mà chúng ta thấy rất là buồn. Cho nên á, cam trong què làm kiến, tự làm kiến ở trong cây què, trở thành cá trên ao, tức là muốn trở thành con cá ở trên ao. Đây cũng là một sự tích nữa mà không nhớ kỹ. Không thể xem trăng mọc, chỉ luyến ái trong hoa. Đó là những nó luyến ái trong hoa là để chỉ làm sâu trong cái hoa, chứ không có muốn được thông thả, không có muốn được tự do ở ngoài, mà chỉ thích làm con kiến trong cây què, làm con cá ở trong ao, làm con hoa, làm con sâu trong cái đó hoa. Đó là để chỉ cho nói cái mê lầm của chúng ta. Vì mê lầm mà chúng ta cứ say sưa mắc kẹt ở trong những cái không ra gì, trong cái tạm bợ. Từ cái không có ra gì tạm bợ đó mà chúng ta cứ chìm mãi, cứ luyến ái mãi trong đó, không chịu ra, không chịu thấy được cái đẹp đẽ, cái cao quý như là thấy mặt trăng vân vân. Đó là để nói lên cái ý nghĩa đó. Quên mất nhà muôn dặm, còn tham giấc ngủ thừa, chẳng biết thân là quyển, mê muội đến bao giờ. Đó, mấy cái câu này thật là đánh thức mình đó. Quên mất nhà muôn dặm, tức là cái cố hương của mình hay là cái gia hương của mình đã quên mất, mình đã đi xa muôn dặm rồi mà còn mê ngủ, còn tham giấc ngủ thừa, mà còn cứ say mê trong giấc ngủ không có chịu thức tỉnh nữa. Chẳng biết thân là quyển, mê muội đến bao giờ. Không có biết cái thân này là tạm bợ, là quyển quá, cứ mê muội đắm chìm ở trong cái chấp nó là thật, không biết bao giờ tỉnh. Như vậy thì quý vị thấy thân chúng ta phải là quyển không? Phải quyển không? Nói quyển thì nghe khó hiểu quá, phải không? Nhưng mà sự thật ra mấy mươi năm rồi cũng mất, có rồi tan đi, bại hoại đi, có cái gì bền lâu, có cái gì chắc thật đâu. Cái tạm bợ mà mình tưởng là thật, cái không bền lâu mà tưởng là bền lâu, thì cái tưởng đó là mê, phải không? Còn nếu cái tạm bợ không bền lâu, mình biết rõ là tạm bợ, biết rõ là không bền, thì đó là chúng ta tỉnh. Vì vậy mà cái người tu là phải tỉnh, chứ không phải tu là mê. Bao nhiêu cái thứ phiền não chúng ta có ra hầu hết là do chấp thân. Bởi chấp thân là thiệt, cho nên rồi chúng ta mới tìm những cái gì thích hợp mà thân nó đòi hỏi đó để thỏa mãn. Bởi chấp thân thiệt cho nên rồi chấp cảnh thiệt. Thân thiệt, cảnh thiệt, đó là hai cái làm cho chúng ta dễ sanh phiền não. Thấy thân thiệt cho nên ai động tới thân thì chúng ta bực bội, chúng ta oán thù. Thấy cảnh thiệt cho nên cảnh nào của mình chấp muốn mình được mà bị người khác cướp đi thì thù oán, giận hờn. từ chấp thân thiệt đến thấy cảnh thiệt. Do đó cho nên trăm ngàn muôn thứ phiền não nó dấy khởi. Nếu chúng ta biết rõ thân là tạm bợ, thân là giả dối, thì cảnh của thân cũng tạm bợ giả dối, thì còn phiền não nào mà sanh được. Như vậy thân không thiệt, cảnh không thiệt mà chấp thiệt, đó là mê. Nếu cảnh không thiệt, thân không thiệt, biết rõ nó là không thiệt, đó là tỉnh, đó là giác. Bởi vậy cho nên người tu là phải tỉnh, phải giác. Nhờ tỉnh giác cho nên mới hết phiền não. Còn nếu không biết tỉnh, không biết giác thì không biết bao giờ hết phiền não. Đó là cái lời nhắc nhở của Phật, của Tổ. Vì vậy cho nên tất cả chúng ta tu nhớ cái thân này phải tỉnh, đừng có mê nó nữa. Mê nó thì tạo nghiệp không có lường. Còn nếu tỉnh thì nhân đó mà sạch được nghiệp. Đó là lời nhắc nhở để tất cả nhớ. Vậy thì còn một bài nữa là hết cái phần lục căn. Thôi nghỉ. Nguyện đem công đức này về khắp tất cả đệ tử là chúng